Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Vi Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện cực kỳ thú vị của tác giả Bạc Hà với tựa đề Mùa vợ cho cháu. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, cô phải lấy anh, một tên ngốc làm chồng. Bởi vì cô đã bị người cha dượng, bà mê cờ bạc của mình bán cho nhà Lam gia. Lần đầu tiên cô gặp anh, cô đã bị ấn tượng bởi một vẻ đẹp trai hoàn mỹ. Nếu như đó không phải là đặt lên một người ngốc, thì có lẽ anh sẽ làm khuynh bảo toàn bộ trái tim của phụ nữ trên thế giới này. Thế nhưng khi mở mắt ra, cô phải chấp nhận hiện thực, đó là chồng cô là một tên ngốc. Nhưng không ai biết rằng, đằng sau vẻ ngốc nghếch đó là một âm mưu đang bị che kín. Và âm mưu đó là như thế nào? Các bạn hãy cùng với Huyền Lucy theo dõi nội dung diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Vợ à, chúng ta động phòng đi. Câu nói đầu tiên trong đêm tân hôn của một cặp vợ chồng, đó cũng chính là đêm tân hôn và thể xác hòa làm một. Nhưng thật sự đối với Triệu Khả thì lại khác, vì cô lấy phải một tên ngốc. Lam gia, gia tộc xã hội đen khét tiếng, người đứng đầu là Lam lão gia. Lam lão gia có 3 đứa cháu trai, thì cả hai đều tài giỏi và thành đạt. Riêng tam thiếu gia của Lam gia thì lại là một tên ngốc vô thích sự. Vì không có một cô gái nào chịu chấp nhận làm vợ của tên ngốc, nên Lam lão gia đã mua cô từ tay ba nuôi. Bởi tính tham tiền và mê cờ bạc, đương nhiên là ba nuôi cô sẽ đồng ý ngay, mà không hề suy nghĩ. Triệu Khả đã phản đối vô cùng kịch liệt thì bị ông ta tát cho một bạt tai. Còn rành con, mẹ mày chết từ lâu, tao tốn tiền để nuôi mày, đến hết đại học, giờ mày cũng nên phải trả nợ tao chứ. Trả nợ ư? Tiền là do tôi kiếm được, ông cho tôi cái gì chứ? Đừng có mà ở đấy kể công với tôi. Còn khốn. Triệu Khả quyết cái lý đến cùng nhưng đã thất bại. Ông ta giam cô vào phòng, chờ đến ngày cưới, cho người vào trang điểm cô sâu, rồi đưa cô đến Lam gia. Suốt buổi lễ, phải trải qua rất nhiều nghi thức phiền phức, nhưng cô chưa hề được nhìn thấy tên chồng ngốc nổi tiếng của cô. Đến khi đám cưới kết thúc, cô được người giúp việc đưa đến một căn phòng. Đó cũng chính là phòng của vợ chồng cô. Vào phòng mệt mỏi chợp mắt một lúc, trên chiếc giường rộng rãi. Đến khi tỉnh lại, bỗng cô cảm giác có người bên cạnh. Giật mình ngồi dậy, người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn cô khó hiểu, nhưng một lát sau, anh nở ra nụ cười ngây ngô, lộ ra chiếc răng khểnh rất đẹp mắt. Triệu Khả ngẩn ngơ. Cô cũng không phải thuộc dạng mê trai đẹp cho lắm, nhưng người đàn ông trước mặt lại làm cho cô thổn thức. Đẹp, phải nói là hoàn mỹ. Gương mặt như tượng tạc không tì vết, mái tóc hơi rũ xuống, khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn. Bỗng người đàn ông đó cầm tay cô lắc lắc nhẹ. Vợ à, sao vợ nhìn chồng chăm chú thế? Lúc này Triệu Khả mới sực tỉnh, rút tay ra khỏi tay của người đàn ông trước mặt. Vợ, chẳng lẽ anh chính là tên ngốc, tam thiếu gia ư? Nghe đến hai từ tên ngốc, người đàn ông đó dịu mặt xuống rầm rầm nước mắt. Người ta không phải là tên ngốc mà. Nhìn một màn trước mặt Triệu Khả bất động, bị tiếng khóc ầm ĩ của tên ngốc làm cho nhức đầu. Triệu Khả thở dài dỗ dành. Thôi được rồi, hãy ngoan đi. Không ngốc, được chưa? Người đàn ông đó nín khóc nhưng vẫn hơi xù xì. Nói cho tôi nghe, anh tên là gì? Lau nước mắt ngoè ngoẹt, người đàn ông đó nhỏ giọng. Ông nội nói, chồng tên là Lam Ngạo. Nhưng mọi người trong nhà thường gọi chồng là Tiểu Ngạo. Là Tiểu Ngạo sao? Lam Ngạo nhanh chóng gật đầu. Triệu Khả nhìn gương mặt còn hoen nước mắt của anh, trong lòng lại nổi lên một câu cảm thán. Cái tên này đến khóc cũng đẹp mà. Một người hoàn mỹ nhưng chỉ tiếc là một tên ngốc. Vợ à, ông nội nói với vợ, vợ là vợ của Tiểu Ngạo. Ông bảo chúng ta mau ân ái rồi sinh ra tiểu bảo bối cho ông đấy. Sinh tiểu bảo bối ư? Triệu Khả suýt chút nữa thì ho sặc sụa. Một tên ngốc biết thế nào là ân ái sao? Vậy thì nói cho tôi biết, làm thế nào để chúng ta sinh ra bảo bối? Triệu Khả hỏi. Lam Ngạo ngẩn ngơ một hồi rồi cúi mặt xuống lắc đầu. Chồng không biết, vợ chỉ cho chồng với. Triệu Khả nghe vậy mỉm cười nằm xuống giường, đôi mắt bổ cầu liếc nhìn Lâm Ngạo. Được thôi, thế thì Tiểu Ngạo nằm lên giường, lăn đi lăn lại 20 vòng là có thể ân ái xong. Làm càng nhiều thì càng sớm sinh ra tiểu bảo bối. Nhưng chỉ một mình Tiểu Ngạo lăn thôi, tôi còn bận đi ngủ. Lâm Ngạo mở to đôi mắt long lanh nhìn cô, hớn hở. Thật sao? Thật. Vậy thì Tiểu Ngạo lăn đi, tôi đi ngủ đây nhé. Nhưng vợ à, váy cưới của vợ trải khắp giường, chồng lăn không nổi. Triệu Khả sực nhớ, cô ngồi bật dậy, kéo khóa váy sau lưng xuống, cởi bỏ chiếc váy cưới vứt xuống sàn nhà. Cũng may là cô mặc thêm một chiếc váy ngủ mỏng bên trong, nên chỉ cần cởi váy cưới ra là ngay lập tức ngủ được. Chứng kiến một màn trước mặt, Lâm Ngạo nhìn không chớp mắt. Đến khi cô nằm xuống giường, anh mới ngây ngô nằm xuống bên cạnh lăn. Vợ à, vợ tên là gì vậy? Triệu Khả nhắm nghiền mắt lờ mờ trả lời. Triệu Khả. Được một lúc lâu khi đồng hồ trong phòng đã chìm đến số 12 giờ đêm, xác định cô đã ngủ say, Lâm Ngạo dừng lại động tác ngồi dậy, lấy chăn bên cạnh đắp cho cô. Lâm Ngạo chăm chú nhìn người con gái đang chìm trong giấc mộng. Triệu Khả giờ mình quay người lại, chiếc chăn tuột xuống để lộ ra tấm lưng mịn màng của cô. Do váy ngủ quá mỏng nên chỉ cần lướt qua một chút, Lâm Ngạo có thể thấy được những thứ ở trong. Người anh bỗng dốc nổi lên một cảm giác, vội vàng rót ra một cốc nước uống. Mãi một lúc sau thì cơn nóng trong người mới vơi dần. Anh đi đến bên giường, đắp chăn lại cho cô, nằm xuống đưa tay vòng qua cô ôm vào lòng, miệng nở ra một nụ cười nhạt. Thật là nguy hiểm. Em đúng là người làm cho tôi có hứng thú đấy, vợ à. Ánh sáng chiếu qua khe cửa rọi vào căn phòng ngủ rộng lớn. Triệu Khả mở mắt tỉnh dậy. Vậy là cô sẽ bắt đầu một ngày mới ở Lam Sa. Định ngồi dậy thì cô có cảm giác vùng ngực của mình đau nhức. Quay sang bên cạnh thì đột nhiên phát hiện ra cánh tay hư hỏng của một tên nào đó đang đặt trên ngực mình. Này, tên kia, ai cho anh sờ ngực tôi hả? Triệu Khả hét to, lấy tay để Lâm Ngạo ra. Tiếng ầm ĩ của cô khiến Lâm Ngạo tỉnh giấc, hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt đẹp như điêu khắc của Lâm Ngạo dần dần hé mở. Do chưa hiểu sự việc xảy ra mà ngồi dậy, Lâm Ngạo vô tình ấn hơi mạnh vào nơi đẫy đảo của cô, làm trụ vững. Mặt Triệu Khả đỏ bừng, cô dùng chân đạp Lâm Ngạo từ trên giường đáp xuống đất. Hù hù, tại sao vợ lại đạp Tiểu Ngạo chứ? Bị đạp bất ngờ, Lâm Ngạo đau nhức liền khóc to. Lúc này Triệu Khả mới lấy lại bình tĩnh. Tên này là một tên ngốc, dù gì anh ta cũng không biết mình vừa làm gì. Thấy hành động của mình hơi làm quá, Triệu Khả liền nhảy từ trên giường xuống chỗ của Lâm Ngạo xoa đầu. Tiểu Ngạo ngoan, nên khóc đi, tại tôi bị mộng du thôi. À, đúng là mộng du. Lâm Ngạo quẹt nước mắt ngước lên nhìn cô. Vợ đạp Tiểu Ngạo đâu? Nín đi, lát nữa tôi sẽ dẫn Tiểu Ngạo đi chơi, được chứ? Vừa nghe thấy mình được đi chơi, Tiểu Ngạo liền hào hứng gật đầu lia lịa. Nín, nín rồi mà, lát nữa vợ nhớ dẫn Tiểu Ngạo đi chơi với nha. Ừ, được rồi. Triệu Khả thở dài đồng ý, trong lòng cô than vãn. Hắn vẫn chỉ là một tên ngốc không hơn không kém mà thôi. Đúng lúc cô định đứng lên thì một bên dây váy ngủ mỏng manh bỗng tụt xuống, để hở ra một khoảng ngực trắng nõn. Khóe môi Lâm Ngạo giật giật khi chứng kiến một màn trước mặt, đột nhiên đưa tay che mũi. Cô vẫn thản nhiên kéo lại dây váy ngủ. Dù gì trong mắt cô, Lâm Ngạo vẫn chỉ là một tên ngốc. Anh có nhìn hay không cũng không hiểu gì cả. Tôi đi tắm đây, lát nữa chúng ta sẽ xuống nhà dùng bữa cùng với gia đình anh. Lâm Ngạo gật đầu nhưng tay vẫn bịt chặt mũi. Đến khi cánh cửa phòng tắm được đóng lại, Lâm Ngạo vội vàng đi đến chỗ tủ đựng đồ y tế gần đó lấy khăn giấy. Cánh tay bịt mũi từ từ bò xuống, dính toàn là máu. Vội vàng lau sạch vết máu, ngăn nó chảy tiếp, Lâm Ngạo thở dốc. Cứ thế này, chắc có lẽ không chết sớm vì bị người ta hại, thì cũng sẽ chết sớm vì bị bất máu cho xem cảnh nóng mắt thôi. Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, Triệu Khả cùng Lâm Ngạo đi xuống dùng bữa. Bước xuống cầu thang dài ngoằn ngoèo, Triệu Khả lúc này mới quan sát được ngôi biệt thự. Quả đúng là chỉ có hai từ, rộng và đẹp. Không hổ danh là gia tộc xã hội đen, khối tài sản chắc cô tiêu mấy đời cũng không hết. Nội thất trong biệt thự toàn làm bằng đá quý, nếu không phải đá thì cũng thuộc vào dạng gỗ hiếm cao cấp, đúng là vô cùng xa hoa. Tất cả các khu phòng đều rộng, nên cô đành phải để tên ngốc dắt mình đến phòng ăn, dù gì đây cũng là nhà của anh. Khi bước vào phòng ăn, mùi hương thơm từ các món xộc vào mũi, khiến bụng cô cứ reo rắt sôi sục. Bên trong phòng ăn rất nhiều người giúp việc, lại đi lại bận rộn. Làm Ngạo hào hứng, dắt cô đến một chỗ người đang ngồi đọc báo. Do tờ báo che hết gương mặt nên cô không nhìn rõ, chỉ biết đó là một ông già. Ông nội, Tiểu Ngạo dẫn vợ xuống ăn sáng nè. Lúc này người đàn ông đó mới buông tờ báo xuống bên cạnh bàn. Triệu Khả quan sát, người mà Lam Ngạo gọi là ông nội, quả thực nhìn lướt qua thôi, cô cũng thấy giống Lam Ngạo đến 7-8 phần. Nhưng ông ta toát lên vẻ uy nghiêm cương nghị, không giống như sự ngây thơ của tên ngốc này. Thì ra Lam Ngạo đẹp là do di truyền từ ông nội của anh ta. Dạ, ông nội buổi sáng vui vẻ. Triệu Khả lễ phép. Lam Trấn đưa mắt nhìn cô một lượt, rồi như muốn dò xét. Giọng ông ta hơi gật nhẹ ý hài lòng. Hai đứa cùng ngồi xuống ăn với ông nội đi. Hôm qua chắc cháu dâu mệt lắm nhỉ. Lam Ngạo và Triệu Khả vừa ngồi xuống ghế gần đó. Nghe được câu hỏi, cô bỗng suýt nữa ho sặc sụa. Lam Ngạo bỗng ngây ngô trả lời. Ông nội à, hôm qua vợ với Tiểu Ngạo ân ái nhiều lắm. Sáng ra vợ còn bị mộng du nữa cơ. Hại Tiểu Ngạo bị ngã xuống giường, đau lắm. Triệu Khả đau bừng mặt, cúi xuống. Lam Trấn cười cười càng khiến cô không thể mở miệng. Gì chứ, ân ái cái con khỉ ấy, chỉ là lăn giường thôi mà. Đừng nghĩ thế chứ. Tốt, hai đứa cứ tiếp tục phát huy. Đúng là chỉ có Tiểu Ngạo luôn làm ông vừa ý thôi. Hai thằng anh của cháu đúng là bọn phản nghịch. Triệu Khả nghi hoặc hỏi. Ông nội à, con nghe hai anh ấy rất giỏi về mặt tài chính kinh tế mà. Ai, tài giỏi gì chứ. Dù tài giỏi đến đâu mà không biết suy nghĩ đến người thân, thì chỉ có đường vứt đi thôi. Lam Trấn hơi cau mày. Người trợ lý đứng bên cạnh liền đưa cho ông một cốc nước uống. Đúng lúc này, từ ngoài bước vào hai người đàn ông. Lam Ngạo nhìn thấy vậy thì lập tức tỏ ra sợ hãi, ngồi sát vào cô không dám nhìn. Lam Ngạo ngồi sát vào Triệu Khả, đầu hơi rụi rụi vào vai cô. Lam Trấn thấy biểu hiện của đứa cháu trai như vậy, thở dài không nói lời nào. Hai người đàn ông bước vào, đi đến chỗ bàn ăn ngồi đối diện với cô và Lam Ngạo. Chào buổi sáng, ông nội, em trai và em dâu. Người đàn ông mặc bộ vest màu xám cất tiếng. Anh ta chính là đại thiếu gia Lam Thiện, còn người bên cạnh chắc là nhị thiếu gia Lam Giật. Chào hai anh của chồng. Triệu Khả múc một thìa súp bình thản đưa vào miệng. Dù gì mấy người này lòng dạ không thể ngờ được nên cô không cần phải để tâm. Bớt sau này lại phải suy nghĩ hại não. Lam Thiện và Lam Giật ngồi xuống bàn đối diện với cô và Lam Ngạo. Còn Lam Ngạo thì vẫn cứ khép nép vào lưng cô. Cả người Triệu Khả không hiểu sao thoáng chốc rùng mình. Cô gượng gạo hơi đẩy người Lam Ngạo ra xa mình một chút. Anh tránh ra một chút đi. Cứ dính sát vào lưng làm sao tôi ăn sáng được. Dù cô đã nói nhỏ, đủ để cô và anh nghe thấy. Nhưng những người khác nhìn vào lại rất có thể hiểu lầm nghiêm trọng. Ai, đúng là ta có mắt, không nhìn lầm mà. Tiểu Ngạo với Triệu Khả quả thực là rất xứng một đôi. Cô suýt bị lời nói này làm cho ho sặc sụa. Cái gì mà xứng chứ, tên gốc này mới không xứng với cô. Vợ, Tiểu Ngạo đừng sợ, anh hai thường bắt ngặt Tiểu Ngạo. Lam Ngạo thì thào vào tai cô, vẻ mặt ủy khuất như là sắp khóc. Còn Triệu Khả thì như vừa bị mất hồn. Khoảng cách gương mặt của anh với cô rất gần. Sao lại có một tên ngốc đẹp đến nỗi này cơ chứ? Cô không tự chủ mà tát nhẹ bên má của Lam Ngạo để xác thực. Ai ngờ. Sao vợ lại tát Tiểu Ngạo chứ? Dường như lúc này cô gần như là tỉnh hẳn. Tay chân luống cuống xem xét gương mặt của Lam Ngạo xa xa. Xin lỗi nha. Tôi không cố ý đâu. Tôi đâu đánh mạnh đến nỗi thế đâu. Đấy là vuốt má. Tiếng khóc của Lam Ngạo lại càng vang to, làm lão già thấy vậy thì thở dài. Thôi đi, nên đi Tiểu Ngạo. Nếu cháu mà còn khóc nữa thì vợ cháu sẽ bỏ đi đấy. Thật á? Anh hỏi lại. Lam già gật đầu. Nghe thấy vậy thì Tiểu Ngạo ngay lập tức nín luôn, quay sang nhìn cô cất tiếng cười. Thế thì từ giờ Tiểu Ngạo sẽ không khóc, để vợ khỏi bỏ Tiểu Ngạo nhé. Bỗng Tiểu Ngạo kéo tay Triệu Khả, lòng cô hơi khó hiểu. Chúng ta ra ngoài ăn. Tiểu Ngạo chán mấy món ăn ở đây rồi. Cô ngơ ngác nhìn anh, rồi nhìn về phía Lam lão gia. Thấy ông mỉm cười gật đầu, anh nhanh chóng kéo cô đi. Giờ trong phòng ăn chỉ còn lại ba người với vài người giúp việc. làm lão già vừa nãy hiền hòa bao nhiêu thì bỗng chốc thay đổi nghiêm nghị bấy nhiêu. Còn Lam Thiện và Lam Giật vừa chứng kiến cảnh vừa rồi thì cảm thấy chế nhạo. Lam Thiện bỗng lên tiếng. Ông nội à, về chuyện của tập đoàn, Tiểu Ngạo dù gì cũng không có một chút gì về kinh doanh. Làm sao làm chủ được của tập đoàn Lam gia chứ? Chỉ bằng... Làm lão gia nghe vậy thì tức giận đập bàn trừng mắt. Trừ khi ta còn sống, thì quyền thừa kế và tập đoàn sẽ giao toàn bộ cho Tiểu Ngạo. Làm Giật không phục cãi lại. Ông nội à, nếu ông giao toàn bộ cho thằng nó, chẳng khác gì khiến Lam gia dần sụp đổ. Huống chi, nó chỉ là một đứa con ngoài dã thú chứ. Cầm miệng lại, ta cấm hai người nói về em mình như vậy. Làm lão gia lần này tức giận thực sự. Ông đứng dậy ho nhẹ, người trợ lý đi đằng sau vội đỡ ông lên, dìu về phòng. Làm Thiện và Lam Giật ngồi đó, ai cũng có những suy nghĩ riêng. Làm Ngạo kéo cô ra xe, người tài xế thấy vậy liền vội mở cửa xe. Triệu Khả giật tay lại, Làm Ngạo khó hiểu ngước mắt lên, ánh mắt long lanh nhìn. Vợ à, vợ sao thế? Tôi vừa ăn no rồi, không muốn ăn tiếp nữa. Có vẻ cô đang cố gắng làm khó Lam Ngạo. Vừa nãy chỉ tại tên ngốc lắm miệng mà cô vừa bị một phen xấu hổ không có chỗ chui. Lam Ngạo bỗng dưng lại rụi rụi đầu vào vai cô làm nũng. Do anh cao hơn cô cả một cái đầu, đến khi anh cúi xuống, không hiểu sao Triệu Khả lại ngần ngơ. Lại là cái chiêu Mỹ Nam kế này. Nhưng Tiểu Ngạo muốn ăn tiếp. Nói xong căng người cô bỗng khựng lại. Lam Ngạo rụi đầu vào vai cô. Do cô cử động nên đầu anh vô tình trượt xuống bờ ngực căng tròn của cô. Gương mặt Triệu Khả đỏ bừng, ngay lập tức đẩy Lam Ngạo ra. Vợ à, hình như vừa nãy Tiểu Ngạo đụng trúng cái gì đó mềm mềm của vợ à. Cô vội bịt miệng Lam Ngạo lại, nhìn ra phía sau, cũng may là người tài xế vẫn đứng ở đó, mở cửa xe đợi, chắc là không ai nghe thấy. Lúc này mặt cô lại càng đỏ hơn, vừa nãy vô tình Lam Ngạo đụng phải ngực cô. Cô mới phát hiện ra là mình không mặc áo ngực. Cũng do mặc thêm áo khoác bên ngoài nên không ai phát hiện ra. Lam Ngạo nhẹ gỡ tay cô ra khỏi miệng của mình ngây thơ hỏi. Vợ à, hình như là vợ không mặc áo ngực. Im lặng lại. Tiểu Ngạo ngoan không được nói to. Vợ sẽ bị người ta cười cho đấy, nên không được nói cho ai biết chuyện này nghe chưa. Trong đầu Tiểu Ngạo hình dung ra thứ gì đó. Bất ngờ anh kéo tay cô lên xe, kêu người tài xế chở đến siêu thị. Suốt đường đi, cô thắc mắc mãi mà anh không nói, đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Xe vừa dừng lại, Lam Ngạo nhanh chóng kéo cô lên cửa hàng quần áo. Triệu Khả chưa kịp định thần lại thì Lam Ngạo lấy tay chỉ xuống đống đồ lót hàng hiệu trước mặt. Vợ à, lúc trước Tiểu Ngạo thấy mẹ mua đồ lót ở đây, kinh nghiệm tốt, hay là để Tiểu Ngạo giúp vợ chọn áo lót nha. Đồ vô gì, rốt cuộc tên ngốc này có não không vậy? Một người trước, một người sau đi vòng quanh siêu thị. Đồ lót ư? Chỉ cần nghĩ đến thôi là mặt cô lại đỏ bừng. Cái tên ngốc này rốt cuộc là không có não. Đúng là xấu mặt mình mà. Trái ngược với cô, Lam Ngạo thản nhiên đi theo phía sau, thỉnh thoảng lại nhếch lên một nụ cười tươi. Cũng chính vì điều đó mà khiến các cô gái nào đi qua cũng phải chăm chú nhìn anh. Triệu Khả thấy lạ bèn quay đầu lại. Không hiểu sao khi người khác nhìn Lam Ngạo, cô lại cảm thấy khó chịu. Tay cô liền nhanh chóng khoác lấy tay anh. Tiểu Ngạo, người khác có nhìn thì đừng nhìn lại, chỉ được nhìn mình tôi thôi, biết chưa? Lam Ngạo ngây ngô thắc mắc. Tại sao vậy vợ? Chồng không hiểu. Triệu Khả khẽ thở dài. Cái tên ngốc này, chắc dù cô nói cũng không hiểu đâu. Cô đành phải giờ chiêu trò dỗ dành con nít. Bởi vì Tiểu Ngạo đẹp quá, nên mấy người kia muốn biết bắt Tiểu Ngạo mang về ăn thịt đấy. Vậy nên phải theo sát tôi, nghe không? Nghe vậy, Tiểu Ngạo gật gật nghe vẻ hiểu ý. Anh cố tình kéo sát, khiến Triệu Khả ngã vào lòng mình, dính chặt thế này cũng tốt. Hai người đang định đi ra khỏi cửa chính của siêu thị, bỗng người đàn ông đi đâm sầm vào người cô. Triệu Khả bất ngờ bị ngã xuống đất, do sự việc xảy ra quá nhanh, nên Lam Ngạo không kịp đỡ cô lại. Này, đi đứng cái kiểu gì vậy? Cô xoa xoa cái mông vừa tiếp đất, cả người đau ê ẩm. Lam Ngạo liền nhanh chóng ngồi xuống đỡ cô lên, phủi bụi trên quần áo cho cô. Vợ có sao không? Có đau chỗ nào không? Có bị thương ở đâu không? Đã đau mà cái tên ngốc này còn lắm lời, khiến cho đầu Triệu Khả như muốn nổ tung. Người vừa đâm sầm vào cô, bỗng dưng cầm lấy hai tay cô lên tiếng. Triệu Khả, là em sao? Triệu Khả nhíu mày nhìn người đàn ông đang cầm tay cô. Không phải nói, Lam Ngạo đứng bên cạnh, ánh mắt này lửa đến nỗi như muốn ăn tươi nuốt sống luôn anh ta. Dương Kỳ, là cậu? Dương Kỳ có thể nói là bạn trai cũ của cô. Mấy năm trước, anh sang nước ngoài, từ đó cô và anh ta cắt đứt liên hệ. Triệu Khả cũng không phải là luyến tiếc gì lắm. Dù gì thì cô quen Dương Kỳ cũng chỉ là cho vui. Vợ à? Vợ quen với hung thủ này sao? Hung thủ? Cả cô và Dương Kỳ ngạc nhiên nhìn Lam Ngạo. Thì hắn ta cố tình xô cho vợ ngã. Hắn ta đáng trừng trị mà. Vừa nói, Lam Ngạo vừa nghiến răng kèn kẹt. Nói vậy chứ, thực ra anh rất muốn đem cái tên kia để băm thành trăm mảnh. Triệu Khả, anh ta là ai vậy? Có quan hệ gì với em? Anh ta là chồng tôi, chúng tôi vừa mới cưới. Cả người Dương Kỳ dựng lại. Anh ta dường như không tin vào tai mình và mắt mình nắm chặt tay cô. Anh biết em hận anh vì không liên lạc với em khi ra nước ngoài. Nhưng không thể nào em lại đi lấy một tên ngốc để làm chồng. Hay là ba nuôi ép em? Hãy nói cho anh biết đi. Dương Kỳ hơi kích động. Triệu Khả quay mặt đi. Không may đụng phải ánh mắt long lanh của Lam Ngạo. Quả thực cuộc hôn nhân này là do ba nuôi cô ép. Nhưng cô đã là vợ của Lam Ngạo thì mọi việc cũng không thể thay đổi được sự thật. Dương Kỳ, anh có hiểu tiếng người không? Ai là thằng tôi? Lúc trước nói yêu tôi mà đến kỳ ra nước ngoài. Không nói một câu hỏi thăm hay là một lần gọi điện cho tôi. Ai nghĩ tôi là cái gì hả? Chồng tôi dù có làm ngốc thì vẫn là chồng tôi. Còn hơn là có loại người như anh. Triệu Khả giật tay ra, trừng mắt nhìn thẳng Dương Kỳ. Lam Ngạo đứng bên cạnh tỏ vẻ rất hài lòng về cách chửi của tên Dương Kỳ kia. Bỗng anh đưa tay kéo cô, đầu dựa vào vai cô, dịu dịu làm nũng. Vợ à, Tiểu Ngạo chán chỗ này rồi, chúng ta đi chơi ở đâu đó đi. Cô khẽ gật đầu cùng Lam Ngạo đi tiếp. Dương Kỳ nắm chặt bàn tay, nhìn theo bóng dáng cô vui vẻ bên tên ngốc kia, khiến trong lòng anh ta không cam tâm. Đi ra đến chỗ tài xế lái xe đợi sẵn, bỗng Lam Ngạo ôm bụng nhăn nhó. Vợ à, Tiểu Ngạo đau bụng. Triệu Khả hơi hoảng hốt vỗ về lưng anh. Sao tự dưng lại đau bụng? Tiểu Ngạo à, anh vừa nãy có ăn linh tinh cái gì không? Tiểu Ngạo không có. À ôi, đau. Nhìn xung quanh một lượt, cô chợt phát hiện ra phía bên đường đối diện có một nhà vệ sinh công cộng. Bên kia có nhà vệ sinh kìa, để tôi dẫn Tiểu Ngạo sang bên đó nha. Không đâu, Tiểu Ngạo muốn đi một mình cơ. Lam Ngạo tỏ ra nhõng nhẽo. Triệu Khả đành bó tay. Cô không hiểu sao tên ngốc này bỗng dưng lại muốn đi một mình. Vừa nãy chẳng còn phải là dính chặt hơn keo rồi kéo kéo tay cô hay sao? Định để cho Lam Ngạo tự đi, ai ngờ anh vừa đi được một đoạn, cô lại phát hiện được những ánh mắt chăm chú của những cô gái dồn về phía anh. Tiểu Ngạo, để tôi dẫn anh sang. Chưa kịp nói, cô đã dẫn Lam Ngạo sang nhà vệ sinh công cộng. Đứng trước cửa ra vào, cô khẽ dặn dò. Tôi đứng ở đây rồi. Tiểu Ngạo nhanh nhanh lên đấy. Sao vợ lại đưa Tiểu Ngạo sang tận đây? Còn không biết sao? Tôi vừa phát hiện ra. Có vài con chó sói cái, háo sắc. Phải đi theo để canh chừng. Kẻo Tiểu Ngạo bị bọn họ ăn thịt đấy. Như hiểu ra, khóe miệng anh hơi nhếch ôm bụng vào thằng nhà vệ sinh. Vừa bước vào, xác định cô vẫn đứng bên ngoài, không chú ý. Lúc này anh mới lấy điện thoại ra trong túi ấn số. Cho người dạy dỗ tên Dương Kỳ đó. Thiến triệt giống của hắn ta càng tốt. Phải xử lý cho đẹp vào. Nể tình hắn là người yêu cũ của bà xã tôi. Triệu Khả đứng đợi gần 30 phút. Mãi Lam Ngạo mới từ trong nhà vệ sinh đi ra. Vợ à, giải quyết xong thật là thoải mái quá. Vừa nói anh vừa ghé vào vai cô rụi rụi làm nũng. Triệu Khả hơi nhíu mày lại. Đi vệ sinh xong rửa tay chưa? Lam Ngạo suýt nữa làm cô cho hộc máu. Rửa tay. Trẻ con còn biết huống chi là anh. Cô nuốt xuống sự bực tức, Lam Ngạo nhìn cô bằng ánh mắt lăng lanh. Người ta rửa rồi. Vợ à, bây giờ chúng ta đi đâu? Ánh mắt Triệu Khả lướt qua bên đường, chợt chạm phải những cặp tình nhân đang khoác tay nhau đi. Không hiểu sao cô lại thở dài, hàng lông mi rung rung như là sắp khóc. Lam Ngạo thấy vậy vội vàng ôm cô vào lòng. Vợ à, vợ làm sao vậy? Hay để Tiểu Ngạo ôm vợ như những người kia nha. Tiểu Ngạo à, sau này anh hết ngốc rồi, liệu anh có bỏ tôi không? Bàn tay Lam Ngạo vuốt lưng cô chợt dừng lại, khóe miệng anh hiện lên ý cười. Cô bé ngốc à, dù anh có ngốc hay không, anh vẫn không bao giờ bỏ em đâu. Chỉ là bây giờ anh chưa thể nói sự thực cho em biết được. Ánh mắt anh chợt phát hiện ra có vài tên áo đen đang đứng rình rập ở bên kia đường. Vợ à, đi chơi đi, Tiểu Ngạo muốn đi chơi. Lúc này Tiểu Ngạo bỗng nhõng nhẽo, khiến Triệu Khả như trở về thực tại. Cô suy nghĩ một hồi rồi bật lên tiếng cười. Đi quán bar. Cả người Lam Ngạo khựng lại. Dám dẫn anh đến chỗ đó ư? Quán bar là gì vậy? Vợ thường đến chỗ đó sao? Không, nhưng mà nghe vài người bạn nói, bây giờ tôi muốn đến đó thử. Chưa kịp lên tiếng, Triệu Khả đã kéo Lam Ngạo sang bên kia đường rồi lên xe. Không phải nói chứ trên đường đường gương mặt của ai đó tối sầm lại. Đến quán bar có rất nhiều chó trực không đàng hoàng. Vợ anh mà đến đó, chẳng phải... Vì mải mê suy nghĩ, chiếc xe dừng lại tại một quán bar, Lam Ngạo cũng không biết, cho đến khi Triệu Khả nắm tay anh dắt đi, anh mới sực tỉnh. Bước vào quán bar, đầu óc Lam Ngạo như loạn cả lên bởi tiếng nhạc inh tai và những chùm đèn lập lòe. Triệu Khả kéo tay anh tới một bộ bàn ghế lung thú. Khi hai người vừa ngồi xuống, một nhân viên lại gần cúi đầu. Hai vị dùng gì ạ? Cho hai ly White Red. Triệu Khả trả lời ngay. Lam Ngạo hơi bó tay với cô. Không biết cô có uống rượu được hay không mà lại chọn loại có nồng độ nặng đến như vậy. Vợ à, Tiểu Ngạo uống không được những thứ đó. Triệu Khả bây giờ mới sực nhớ chồng cô là một tên ngốc, cự nhiên sẽ không uống được mấy loại rượu này. Dù gì đây cũng là quán bar, sao không có những loại đồ uống hoa quả. Thôi, Tiểu Ngạo còn nhỏ, chịu khó, về nhà uống nước nha, không nên uống những chất có cồn, ngoan mà. Thế tại sao vợ lại uống được? Vì tôi là vợ anh. Khi người phục vụ bưng lên hai ly White Red đặt lên trước mặt bàn, Triệu Khả thản nhiên bê một ly uống cạn. Lam Ngạo đành để mặc cô muốn làm gì thì làm. Dù gì anh cản cô cũng làm cho bằng được. Thật không ngờ, ngoài sức tưởng tượng của Lam Ngạo, Triệu Khả vừa uống hết một ly, mặt đã đỏ ửng say khướt. Người nào đó thở dài, định bế cô ra khỏi đây. Bỗng nhiên có vài cô gái ăn mặt hở hang đi đến chỗ anh. Wow, anh đẹp trai à? Cùng với bọn em một ly nha. Tay anh bị mấy con chó cái kéo qua kéo lại đến khó chịu. Đến khi vừa ngoảnh lại đã thấy cô nằm gục xuống mặt bàn. Không những thế, lại còn bị mấy tên kia bù xung quanh. Tưởng như máu của Lam Ngạo sôi sục, anh tức giận đẩy mấy ả hồ ly tinh ra bên cạnh, đi đến đạp mấy tên đang đứng quanh cạnh cô vài bước. Bọn khốn, định hôn vợ ông sao? Đến ông đây còn chưa dám động vào. Ánh mắt Lam Ngạo lạnh băng nhìn mấy gã đàn ông kia. Bị đánh bất ngờ, ai trong đám đó cũng sợ hãi. Nhưng bỗng có một tên côn đồ chính hiệu vừa lấy một chiếc ly trên bàn đập vỡ. Hắn cầm mảnh thủy tinh lao về phía Lam Ngạo. Khóe miệng anh hơi nhếch lên. Mấy cái trò vặt vãnh này đối với anh thừa sức. Triệu Khả trong cơn mơ hồ thấy được cảnh này. Cả người cô vô thức lao tới che chắn cho anh. Vậy là mảnh thủy tinh trên tay cá kia cắm mạnh vào lưng cô. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Dòng máu đỏ tươi bỗng chốc từ lưng cô chảy ướt đẫm. Lam Ngạo như bị đứng hình. Anh không ngờ cô lại lao ra che chắn cho anh. Cả người Lam Ngạo đột nhiên toát ra một sự lạnh lẽo đến kiếp sợ. Anh bế cô lên. Cả quán bar im lặng, ai nấy cũng vừa hoàng hồn. Ngay lúc đó, bên ngoài đi vào mấy chục tên áo đen đi đến chỗ của Lam Ngạo cung kính. Theo ra, thuộc hạ đến muộn. Lam Ngạo lạnh lùng quét một lượt xung quanh. Đem mấy tên này, chặt chân chặt tay, xong vứt cho chó ăn. Còn nữa, quán bar này đốt sạch sẽ cho tôi. Nội trong 3 tiếng sau, tôi muốn toàn bộ những người chứng kiến cảnh vừa rồi phải im miệng mãi mãi. Lần này có lẽ Lam Ngạo đã thực sự tức giận. Anh ôm chặt lấy cô, gương mặt thoáng chốc hiện lên vẻ ôn nhu có tả. Vợ à, em mới là đồ ngốc ấy. Đợi sau này khi em tỉnh lại, đến lúc đó tôi sẽ trừng trị em. Triệu Khả nhích người từ từ mở mắt. Thân thể cô đau nhức, đặc biệt là vùng lưng, cũng may đã được quấn băng. Đang định tìm xem Lam Ngạo ở đâu thì cô bỗng nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ phía cuối giường. Hơi thở của cô yếu ớt, gương mặt thoáng nhìn hơi nhợt nhạt. Tiểu Ngạo, sao lại khóc thế? Vừa mới tỉnh lại, ai ngờ lại bắt gặp cái cảnh chồng mình đang ngồi thút thít nỉ non. Cô chưa có chết nha. Vợ, Tiểu Ngạo cứ tưởng vợ không tỉnh lại nữa. Bậy bạ nào, tôi vẫn còn sống lâu lắm. Mà tại sao chúng ta lại ở đây vậy? Tiểu Ngạo quệt nước mắt, ánh mắt long lanh, Miệng chu ra nhìn rõ siêu dễ thương rồi cất tiếng giải thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net